Chàng dệt quyền thế, chương 2392, góc truyện audio.com, dầm, lúc này, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người ở đây hoảng hốt. Môn chủ của Long Môn, Long Nhật Minh. Sau khi xác nhận thân phận của đối phương xong, xung quanh giống như đêm đông giáng xuống, cho dù là Đường Nhân Đồ chiến thần đứng đầu quân đội Đà Nẵng, đều cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại từ trên người Long Nhật Minh. Giống như chỉ một động tác nho nhỏ của đối phương, có thể đè sập mình vậy. Ngay cả Đường Nhân Đồ đều như vậy, những người khác sẽ như thế nào? Không ai dám nhìn thẳng vào Long Nhật Minh lúc này, giống như ánh mắt ông ta sẽ giết người. Tôi lớn tuổi, lỗ tai không được tốt, vừa rồi trên đường tới hình như nghe có người nói, muốn bắn chết Bùi Nguyên Minh hả? Long Nhật Minh híp mắt nhìn đám người Bùi Diễm Lan, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Có chút thú vị, nhân lúc tôi đến phía Nam, nâng lấy mấy con chó con mèo tìm quan hệ với cấp cao Long Môn, muốn động vào một trong 36 phân hội trưởng của Long Môn. Long điện các người, không nể mặt Long Nhật Minh tôi đúng không? Lời nói của Long Nhật Minh lạnh nhạt giống như đang nói chuyện phiếm với hàng xóm nhà bên, nhưng mỗi câu đều giống như tảng đá nghìn cân đập vào trái tim mọi người. Mí mắt đám người Bùi Diễm Lan và Bùi Văn Kiên giật giật hơi thở dồn dập theo bản năng. Không biết là không dám trả lời, hay là không có tư cách nói chuyện với Long Nhật Minh, đặc biệt là Bùi Diễm Lan trái tim như chìm tận đáy cốc. Nếu hôm nay cô ta dám bắt Bùi Nguyên Minh tất nhiên là có tự tin này. Trước đó không lâu cô ta mới biết Bùi Cửu Thiên thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas sau lưng cô ta là chiến thần mới quật khởi trong Long Điện gần đây. Chẳng những được vinh dự là chiến thần trẻ tuổi nhất đại hạ còn được xưng là chiến thần có thực lực mạnh. Trên phố còn có lời đồn, Bùi Môn có một thiên kiều trẻ tuổi, sắp tiếp nhận chức vị tổng giáo đầu chín quân đội ở đại hạ. Mà người này sẽ là Bùi Cửu Thiên. Thậm chí còn có lời đồn, Bùi Cửu Thiên mới là tổng giáo đầu chân chính của Đường Đào Doanh, lúc trước ở trong nước xuất hiện những người gọi là tổng giáo đầu, đều là đám đạo trích giả mạo thân phận của Bùi Cửu Thiên mà thôi. Mà Bùi Cửu Thiên trời sinh tính tình khiêm tốn, cho nên mới không so đo chuyện này. Bao gồm Bùi Nguyên Minh từng ở Đà Nẵng giả mạo thân phận của anh ta, Bùi Cửu Thiên đều không tìm anh gây phiền phức. Nhưng không so đo, không có nghĩa là người khác có thể hếch mũi lên mặt trước mặt Bùi Cửu Thiên. Với thân phận thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, chiến thần Long Điền, tổng giáo đầu chín quân đội của Bùi Cửu Thiên, có thể dễ dàng đè chết Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh còn tưởng dựa vào thân phận tổng giáo đầu của Đường Đào Doanh giả mạo này, thì có thể tới Cảng Thành và Las Vegas làm ra vẻ sao? Đầu óc bị nước vào à, quay lại web truyện TAMLINH nhé. Cho dù bây giờ Bùi Nguyên Minh bám lấy Long Môn, trở thành một trong 36 phân hội trưởng, Bùi Diễm Lan cũng không nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh có giao tình quá lớn với Long Nhật Minh. Nhưng không thể ngờ tới, vào lúc quan trọng, Long Nhật Minh vốn ở Vũ Thành phía xa lại xuất hiện ở Cảng Thành, còn bày ra bộ dạng sẽ bảo vệ Bùi Nguyên Minh tới cùng. Long Nhật Minh không để ý tới tâm tư của Bùi Diễm Lan, mà lạnh lùng nói. Bây giờ ông đây đến đây, có dũng khí các người nổ súng cho tôi xem. Hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm thôi. Góc truyện audio.com. Bùi Văn Kiên là người kịp phản ứng đầu tiên. Môn chủ Long, tôi là một trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành, Bùi Văn Kiên, hy vọng môn chủ Long cho tôi mặt mũi, hôm nay chúng tôi là vì. Bố, vẻ mặt Long Nhật Minh lạnh nhạt, trở tay tát một cái, trực tiếp tát Bùi Văn Kiên bay ra sau. Dầm, thân thể Bùi Văn Kiên và phải vách tường, chỉ trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, chật vật tới cực hạn, còn một lúc lâu sau mới bò dậy được. Vẻ mặt Long Nhật Minh lạnh nhạt, lúc này chỉ một ánh mắt của ông ta trực tiếp khiến đám người của Long Điện đều lùi về phía sau trong vô hình. Cục diện vốn dương cung bạt kiểm lập tức được hóa giải. Bùi Diễm Lan và đám cấp cao Long Điền có thể không cho Đường Nhân Đồ mặt mũi, không tuân thủ hiệu lệnh thời chiến. Nhưng mà ở trước mặt Long Nhật Minh, bọn họ ngay cả tư cách và dũng khí phản kháng cũng không có. Đường Nhân Đồ hơi nghiêng đầu, nhanh chóng có mười mấy binh sĩ lao ra che chở cho hai chị em nhà họ thôi lùi về sau rời đi. Bố, Bùi Nguyên Minh trở tay tát Hòa Trọng Vinh một cái, sau đó đạp ngã anh ta xuống đất. Chuyện tin, Hòa Trọng Vinh thất tha thất thểu bò dậy, sau đó được mấy bác sĩ của Long Điện dẫn sang một bên xử lý vết thương, chẳng qua ánh mắt anh ta oán hận nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cách chương.